Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, tiếp diễn. Bạch, một đạo khủng bố khí cơ bộc phát, này đạo khí cơ thậm chí mờ mờ ảo ảo vượt trên vừa rồi phản bội ra tay tuyên uy đại tướng quân Kỳ Nho Sơn một đầu, cho dù cách rất xa. Đều thậm chí để tên này áo trắng lão nhân bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi cảm thấy rùng mình. Người kia là ai? Hắn không thể tin tưởng lên tiếng kinh hô. Ở trong sự nhận thức của hắn, mặc dù Linh Hoang là thẳng đến mấy năm trước mới bị người tu hành thế giới phát giác. Nhưng trước đó, rất nhiều cao giai người tu hành đã xuất hiện rồi chướng ngại. 10 năm này, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, những cái kia thần niệm cảnh người tu hành chưa có nghe nói có thể phá cảnh đạp vào nhập thánh cảnh. Tuyên uy đại tướng quân Kỳ Nho Sơn là năm bộ biên quân bên trong công nhận cá nhân tu vi cùng chiến lực đệ nhất, nói cách khác, dù là Nam Triều tất cả biên quân cộng lại, bên trong dù là vẫn tồn tại nhập thánh cảnh người tu hành. Vậy cái này nhập thánh cảnh người tu hành số lượng chỉ sợ cũng là cực ít. Chỉ sợ nhiều nhất bất quá 2-3 tên, mà lại những này cùng là nhập thánh cảnh người tu hành. Chiến lực cũng ở Kỳ Nho Sơn phía dưới. Lấy tên này áo xanh người tuổi trẻ biết, Kiến Khang Thành bên trong ngoại trừ trước đó ngăn cản qua Hà tu hành tên này đệ tử một lần hoàng đế Tiêu Diễn bên ngoài, chỉ sợ cũng không tồn tại có thể phát ra như thế khí cơ nhập thánh cảnh người tu hành. Vậy người này đến cùng là ai? Huyền Vũ Chân Cương, tên này áo trắng lão nhân ánh mắt chớp động, lại là cảm giác ra cái kia cỗ khí cơ đặc biệt. Tùy tiện liền đánh giá ra rồi lúc này ra tay thân phận của người kia. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng không thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Thôi Chân Quan, Tấn An quận thôi ra lão bất tử, ta nguyên lai tưởng rằng hắn đã bệnh chết, không nghĩ tới vẫn còn sống. Bất quá thiên giám năm đầu ta gặp qua hắn một lần. Cái kia hắn thân thể chính là dù có tiên dược cũng không thể ra tay rất nhiều lần. Hắn hiện tại treo chính mình mệnh đến cùng Hà tu hành cái này đệ tử một trận chiến, lại là muốn dùng chính mình sau cùng một lần ra tay, đem đổi lấy con cháu vinh hoa phú quý. Tấn An quận thôi ra, tên này áo xanh người trẻ tuổi vẫn có chút không thể tin được. Hắn biết rõ Tấn An quận thôi ra là Tấn An quận lớn nhất môn phiệt. Thôi ra Giang Châu công xưởng thậm chí tiếp nhận lấy quân bộ lượng lớn giáp nhẹ sinh ý. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới loại này duyên hải biên quận môn phiệt bên trong lại còn có như vậy lão quái vật tồn tại. Không chỉ là Tấn An quận thôi ra, rất nhiều năm không ra, nhưng là còn không có chết già lão quái vật vẫn là có mấy cái. Nếu không ngươi cho rằng Hoàng đế Lăng không đối với cái kia mấy nhà như vậy hậu đãi. Rõ ràng là tiền triều môn phiệt, vẫn còn đem hải diêm sinh ý cùng chế tạo bó mũi tên sinh ý giao cho những cái kia môn phiệt. Áo trắng lão nhân ung dung cười một tiếng, nói: về phần còn có những cái kia đổi chiều mới về sau được ân sủng tu hành mà cùng môn phiệt, cho dù không có mạnh mẽ như vậy người tu hành, hôm nay cũng nhất định phải phái một số người đến. Áo xanh người trẻ tuổi cười khổ, hắn hiểu được áo trắng lão nhân mặt sau này mấy câu ý tứ. Hôm nay những người này đối với Hà tu hành tên này đệ tử ra tay, liền cũng là tỏ rõ lập trường cùng thái độ. Sau này liền ý vị lấy cùng kiếm các là địch, cho nên hôm nay một trận chiến này, đáng nhìn vì Hà tu hành cùng Hoàng đế Tiêu Diễn, Hoàng Thái Hậu ở giữa chiến tranh tiếp diễn, những người này chính là giống như đặt cửa, bọn hắn là vẫn như cũ áp ở Hoàng đế cái này một bên. Đến đánh với ta một trận, cái kia đạo khủng bố khí cơ ở tây một bên xuất hiện, làm một tiếng già nua tiếng quát vang lên. Tây một bên toàn bộ bầu trời đều tựa hồ đang run rẩy. Không khí chấn động khiến cho bên trên bầu trời xuất hiện rồi lưu ly loại sáng bóng. Tán loạn ánh nắng trên không trung càng là lộ ra vô số kỳ quái sắc thái. một tên tuổi già sức yếu còng xuống lão nhân xuất hiện. Hắn đầu tóc đều cơ hồ sắp rơi mất, trên mặt cũng đều là màu đen điểm lấm tấm. Nhưng là hắn lúc này trên người tinh khí cùng bản mệnh nguyên khí lại tràn đầy tới cực điểm. Hắn toàn bộ thân thể đều đang phát ra hồng quang. Hắn thân thể chung quanh mấy chục trượng khu vực bên trong thiên địa nguyên khí đều theo hắn chân. Nguyên trong cơ thể lưu động mà cộng hưởng, cũng phát ra quỷ dị hồng quang, tựa như là có mỡ tươi đang không ngừng thiêu đốt. Lúc này tuyệt đại đa số người tu hành vẫn là căn bản là không có cách cảm giác được tử vân chỗ này. Nhưng là hắn hiển lộ ra cái kia khủng bố khí cơ nháy mắt, liền đã khóa chặt rồi tử vân thân vị. Hắn trên không trung lấy khủng bố tốc độ lăng không mà đi. Mỗi một bước bước ra đều trên không trung mang theo liên tiếp màu máu tàn ảnh. Loạn thế tặc tử, trả ta thiên diễn cung tuyệt thế chân kinh. Cùng lúc đó, lại một cỗ cường đại khí cơ xuất hiện. Cỗ này khí cơ không cách nào cùng thôi ra tên này lão nhân so sánh, nhưng đủ để chấn nhiếp bình thường thần niệm cảnh người tu hành. Đây là một tên người mặc đạo bào đạo nhân, nhưng căn bản thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì hắn bóng dáng cũng là nhanh đến dọa người. Chỉ ở bay lên không trong nháy mắt, có người thấy rõ hắn trang phục, nhưng là ở sau đó trong nháy mắt, hắn bóng dáng cũng nhanh đến vượt ra khỏi bình thường người tu hành thị lực cực hạn. Nhưng cùng tử vân so sánh, hắn độn pháp có dấu vết để lần theo, bởi vì hắn dưới chân ánh sao lấp lóe, mỗi trên không trung bước ra một bước, không khí bên trong đều sẽ hình thành một cái ánh sao lấp lóe tỏa sáng dấu chân, mà lại thật lâu không tiêu tan, lăng không mà đi còng xuống lão nhân trên người tách ra kinh khủng hơn bản mệnh khí tức. Hắn trong tay xuất hiện rồi một khối kỳ dị màu đen thẻ tre. Hắn hướng phía trước vung đi, dưới mặt đất trong địa mạch bỗng nhiên có lượng lớn nguyên khí dâng lên, trực tiếp hình thành một cái màu đen cự quy hướng phía tử vân ép đi. Oanh, màu đen cự quy trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn phá toái nguyên khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi lúc, lại là đột nhiên biến sắc, biến thành cuồn cuộn màu vàng khí lưu. Tử vân bóng dáng ở màu vàng khí lưu trung ương hiển hiện ra. Bạch, mấy chục đạo như cùng ánh sao ngưng tụ thành loại kiếm khí xuất hiện ở tử vân phía sau. Để phía sau hắn không khí cũng là bị ép thành thực chất, như vải rách loại run run. Tử vân vẻ mặt chưa biến, hắn cũng không nhìn sau lưng những này kiếm khí, chỉ là hướng phía một bên hư không nhấn một ngón tay. Ứng nghiếp chỉ, hư không bên trong một tiếng khủng bố quái khiếu, tên kia cũng là nhanh đến cực điểm thiên diễn cung đạo nhân hiển hiện ra. Hắn tay phải cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trên trường kiếm cũng là như cùng vô số tinh thần lấp lóe không tắt. Nhưng vai trái của hắn bên trên cũng là bị một đạo lực lượng đáng sợ đánh tan. Toàn bộ vai trái không chỉ là bị xuyên thủng, cơ hồ là vỡ nát. Liền toàn bộ cánh tay trái đều chỉ có một ít phá toái cơ bắp kết nối ở hắn trái một bên trên thân. Thể, không cần nhớ đi, cùng ta công bằng một trận chiến. Ta hôm nay thọ tận ở đây, nhưng Nam Triều sau này trên sử sách, tất có ta huy hoàng một tờ. Tên kia toàn thân huyết khí bốc lên còng xuống lão nhân đã như thiên thạch loại đến rồi tử vân. Trước người cách đó không xa, hắn liên tục giống to, cũng không thấy dư thừa động tác, nhưng hắn trong tay nắm kỳ dị màu đen thẻ tre đều nổ ra. Trong cơ thể hắn bản mệnh nguyên khí điên cuồng tuôn ra, cùng cái này màu đen thẻ tre bên trong chảy ra đến lực lượng dung hợp. Hắn cùng tử vân chỗ này phiến khu vực này bên trong, đúng là tạo thành từng đầu kỳ dị màu đen đạo văn. A, tên kia thiên diễn cung đạo nhân bị một kích đánh nát vai trái. Nguyên bản đã kinh hãi tới cực điểm, này thời không khí bên trong phát ra cái này màu đen đạo văn, hắn càng là hoảng sợ gần chết, dưới chân ánh sao lấp lóe, nhanh chóng lui về sau đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tử Vân quay đầu nhìn hắn một cái. Tên này Thiên Diễn Cung đạo nhân như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên dừng lại, cũng liền cái này một cái dừng lại, một đạo màu đen đạo văn quét qua hắn thân thể. Hắn chân nguyên trong cơ thể cơ hồ không có chút nào kháng cự năng lực. Một tiếng hét thảm phía dưới, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Rõ là hợp kích, sao là công bằng một trận chiến mà nói. Người hôm nay mất mạng ở đây, có gì huy hoàng, chỉ sợ chỉ còn lại xấu hổ. Tử Vân đã bắn ra một mảnh ngọc phù. Ngọc phù bên trên hoa quang băng xả, lại như núi lửa phun trào đồng dạng, không ngừng bay ra phù văn. Những cái kia trên không trung răng khắp nơi màu đen đạo văn đạo đạo đứt đoạn. Căn bản là không có cách quét đến trên người hắn. Tiểu Nhi cũng dám càn rỡ. Còng xuống lão nhân cười như điên. Hắn hai tay vung lên, lòng bàn tay da thịt đều phá tan đến. Mấy đạo màu đen tinh quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Chung quanh thiên địa nguyên khí bị điên cuồng dẫn dắt, phát ra núi to hoạt động loại tiếng oanh minh. Trước người hắn, bỗng nhiên hình thành một đầu to lớn rắn đen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.